Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, biến ma thuật. Đường Quả Nhi chú ý tới trên bàn bày ra đồ vật. Trừ bỏ hoa quả điểm tâm, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Vấn đề liền xuất hiện ở trên những đồ ăn vặt này. Đường Quả Nhi trong lòng đang chảy máu. So đau cắt còn đau. Đầy bàn đồ ăn vặt tất cả đều là nàng. Là nàng một năm qua bị mất. Mua được còn không ăn. Liền toàn bộ nguy rồi, ba độc thủ. Cũng không biết hắn giấu chỗ nào rồi. Đường Quả Nhi long trời lở đất đi tìm. Dựa vào Tiểu Chư Chư ăn hàng giác quan thứ 6. Cùng với Bạch Tinh Tinh chó con nhạy cảm khứu giác. Cứ là không tìm. Trước đây không lâu nàng đầu độc tiểu xương đi tìm ba phải quay về. Thả trong nhà không ăn sẽ mốc meo. Không bằng lấy ra cho tiểu hài tử ăn đi. Tiểu xương không chịu. Tiểu xương sợ chết. Ngày hôm nay cuối cùng nhìn thấy rồi. Nàng còn nhớ quả táo lớn bên cạnh thỏ con cùng rùa nhỏ tạo hình chua xót. Cái kia từng là nàng yêu nhất. Sau đó thành tâm ma của nàng. Đều đang ở đây. Một cái không ít. Ô ô ô, tương đương trường sử anh hùng Lệ Mãn Khâm. Gặp này chúc mừng thời khắc. Chư Chư Tinh lại muốn khóc, tương đương ta là mặt trời nhỏ. Ta là kiên cường tiểu bảo bảo, tương đương một trận tự mình an ủi sau. Đường Quả Nhi cuối cùng gắng gượng vượt qua. Sau đó làm một cái quyết định. Nàng muốn dùng sức ăn. Ăn hồi vốn. Nàng đã không lo được ngoan ngoãn nhân vật thiết lập. Hiện tại ai còn có không quản cái này a? Nhanh chóng ăn. Ăn mới khẩn thiết nhất. Quá rồi thôn này. Ba khẳng định lại muốn tịch thu ẩn đi. Đến sang năm mới có thể gặp lại được. Miệng nhỏ phình. Nhồi đầy. Tiểu Chư Chư vừa ăn một bên cảm động. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Trong mộng phóng khoáng ăn qua vô số lần. Ngày hôm nay cuối cùng giải mộng rồi. Chư Chư Tinh vừa muốn khóc, tương đương lão Đường ra tiểu chủ nhân ăn như thế hăng hái. Hiện trường nhưng có ba cái tiểu hài tử trong lòng cảm giác khó chịu. Một cái là bị lạnh nhạt tiểu kim. Mọi người đều có một cái quả táo lớn. Liền hắn không có. Hắn muốn khóc, tương đương Đường Xương nhanh chóng kín đáo đưa cho hắn một cái. Sờ sờ đầu. Thư Hỏa Tốc bé trai. Đừng khóc nha, tương đương cái thứ hai là tiểu bồ đào. Nàng muốn ăn. Thế nhưng nàng không dám ăn. Bởi vì nàng rơi răng. Hai ngày không gặp, nàng liền rơi răng, hơn nữa rơi chính là răng cửa. Đường Xương đầu tiên nhìn thấy lúc, không tử tế nở nụ cười. Cũng may tiểu bồ đào không chú ý tới, Sở Mi chú ý tới. Hai người nhìn nhau, đều ở nín cười. Cái này không tử tế gì? Tiểu bồ đào cái này đáng thương tiểu cô nương, cũng không dám nở nụ cười. Thực sự nhịn không được hay dùng tay che, nói chuyện cũng lọt gió. Cái thứ ba tâm mang ý xấu chính là Lý Đôn. Hắn hiện tại ở lão Đường ra tuyệt đối không được hoan nghênh. Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đối với hắn rất có ý kiến. Đặc biệt là Bạch Tinh Tinh. Đối với hắn hận thấu xương. Hận không thể đối với hắn gót chân vung ngâm đái. Dĩ nhiên kéo ra nó chân xem nó việc riêng tư. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi lão Đường ra đi. Nhưng chúng nó hai ý kiến sẽ không bị Đường Quả Nhi tiếp thu. Đường Quả Nhi là rất hoan nghênh mặt lớn. Đây là nàng trọng yếu kho lúa. Mặt lớn Lý Đôn buồn phiền là hạnh phúc. Giờ khắc này hắn ăn trong miệng. Ghi nhớ trong bọc sách. Hắn túi sách vẫn không lấy xuống. Đầu trộm đuôi cướp lặng lẽ kéo kéo Đường Quả Nhi. Hai người dây hiểu. Sượt đến bên trong góc. Lý Đôn đem túi sách tháo xuống. Lấy ra một cái đồ ăn vặt. Chủ yếu lấy loại thịt làm chủ. Này đều là cho Đường Quả Nhi. Bình thường ở vườn trẻ. Đường Quả Nhi đồ ăn vặt do Lý Đôn nhận thầu. Hai ngày nay Đường Quả Nhi không đi. Lý Đôn anh em nghĩa khí chưa quên. Đem bình thường phần kia giữ lại. Ngày hôm nay cùng nhau mang đến. Vì sao Lý Đôn có thể đi vào Đường Quả Nhi vòng nhỏ? Đây chính là nguyên nhân. Đường Quả Nhi bị cảm động rồi. Đây chính là hữu nghị. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là thuần khiết hữu nghị. Cảm thiên động địa hữu nghị. Đại bi đại hỷ, Đường Quả Nhi muốn không chịu được. Tiểu tâm tâm quá bị kích thích rồi. Nàng không gì sánh được vui sướng đem Lý Đôn cho nàng đồ ăn vặt gần đây ẩn đi. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà một lần nữa ăn uống. Tương Ninh tỷ chính đang an ủi Tiểu Bồ Đào đây. Tiểu Bồ Đào vì không để cho hắn hàm răng cũng rơi mất. Tuổi còn trẻ biến thành lão thái thái. Nhìn đầy bàn hoa quả điểm tâm không dám ăn. Đường Quả Nhi ăn đặc biệt hoan. Bận bịu bên trong an ủi Tiểu Khuê Mật. Mùa đông thời điểm, hàm răng rơi mất. Mùa xuân đến, hàm răng của ngươi lại sẽ nảy mầm. Tiểu Bồ Đào lo lắng vạn nhất không dài làm sao bây giờ. Nàng còn có thật nhiều giấc mơ không có thực hiện đây. Những bạn nhỏ này bên trong, Tiểu Bồ Đào đi ở đằng trước nhất. Những người khác đều còn chưa bắt đầu thay răng đây. Hiếm lạ cực kỳ, tỉ như Đường Quả Nhi. Hỏi hết đông tới tây. Lúc nào rơi? Làm sao rơi? Rơi thời điểm đau không? Người có phải là làm chuyện xấu mới rơi? Ta liền không rơi. Ta đặc biệt lợi hại. Buổi trưa cắn xương đây. Đường Xương gặp Trương lão sư từ vào nhà liền vẫn đang bận. Hoặc là chăm sóc bạn nhỏ ăn đồ ăn. Hoặc là hỗ trợ thu dọn hoa quả điểm tâm. Nói rằng, Trương lão sư, người đi ngồi. Ta tới chăm sóc những hài tử này liền được. Đường Quả Nhi khá là tiểu chủ nhân phong độ. Trương lão sư ngươi đi ngồi đi. Tiểu Xương chăm sóc tiểu hài tử thật sự có tài. Trương lão sư cùng Sở Mi xì một hồi toàn nở nụ cười. Đường Xương không nói gì. Đối ăn cái không ngừng mà tiểu Chư Chư nhỏ giọng nói. Ngươi đừng ăn xong không được. Sẽ ăn no rồi. Đường Quả Nhi nghĩ đục nước béo cò. Không nghĩ tới vẫn bị Tiểu Xương chú ý tới. Xấu hổ ha ha cười khúc khích. Tương tự nhỏ giọng nói. Ăn thêm một chút điểm sẽ không ăn rồi. Đường Xương, đừng ăn, đừng ăn. Liền ngươi ăn nhiều nhất. Ngươi là chủ nhân nhà ai? Đường Quả Nhi sở dĩ mở ra ăn giới. Là có lý do. Bất mãn mà nói. Những thứ này đều là ta. Hừ, ba ba tịch thu ta thật nhiều đồ ăn vặt. Nghĩ tới đây là nàng chữ lương. Đường Quả Nhi trong lòng liền nhỏ máu. Hiện tại có thể ăn một điểm toán một điểm. Tốt xấu về cái bản nhách. Đường Xương lấy ra sát chiêu. Vừa nãy Lý Đôn cho ngươi không ít đồ ăn vặt nha tương đương. Đường Quả Nhi cả kinh. Chớp mắt đem trong tay điểm tâm thả xuống. Tiểu Xương nói đúng. Ta không ăn. Ai tương đương nhưng nhìn đầy bàn đồ ăn vặt không ăn rất khó chịu. Chư Chư Tinh bắt đầu than thở tương đương đồng dạng thật là khổ sở còn có Tiểu Kim. Đường Xương vỗ vỗ hắn tiểu vai. Không tiếng động mà nói Tiểu Kim đồng hài ngươi đến hướng Lý Đôn học một chút a tương đương làm vui lòng đều. Sẽ không, đừng ăn năn hối hận rồi. Vì không làm cho các nàng khổ sở. Đường Xương lấy ra pháp bảo của hắn. Một cái phim hoạt hình tiểu cơ khí. Do trên dưới hai bộ phận tạo thành. Phía trên là một cái loại nhỏ bồn. Phía dưới là một tiết thùng xe tạo hình. Đường Quả Nhi tò mò tập hợp lại đây. Đưa tay liền muốn ôm đi. Đường Xương đánh rơi nàng tay nhỏ. Đừng nhúc nhích. Ta phải biến đổi ma thuật rồi. Cho các ngươi biến ăn ngon đi ra. Ha. Nghe được có ăn ngon. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm. Đây là muốn làm cơm sao? Nồi này cũng quá nhỏ. Còn chưa đủ nàng một khẩu đây. Tiểu Kim, Tiểu Khổng Tước bọn họ cũng đều vây quanh. Sở Mi buồn cười nhìn một chút hài tử Vương Đường Xương. Cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì? Trương lão sư vừa cùng các vị gia trưởng tán gẫu. Một bên liên tiếp quan tâm bên này. Đường Xương như thế thích cùng tiểu hài tử chơi. Vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thật giống cái đại hài tử a. Đối mặt rất nhiều bạn nhỏ không ngừng đưa ra vấn đề. Đường Xương bắt đầu đau đầu. Lại như một đám quạ đen oa oa oa từ đỉnh đầu bay qua. Quá ầm ĩ a. Hắn cho mỗi người phát một cái bổng gỗ nhỏ. Một người một cái. Không có nhiều. Sau đó hướng về trong nồi đổ trắng đường cát. Đắp kín. Cắm điện. Hỏi mọi người. Ai đi tới? Đường Quả Nhi duỗi đầu hướng về trong nồi xem xét nhìn. Không có thứ gì. Nào có ăn ngon. Tiểu Khổng Tước đối Đường Xương đại ca ca ấn tượng rất tốt. Nhược nhược mà đem nàng bổng gỗ nhỏ đưa tới. Đường Xương cho nàng lai. Tiểu Khổng Tước tức khắc đầy mặt là cười. Đường Quả Nhi thấy thế. ồn ào đem nàng bổng gỗ nhỏ cũng giao cho Đường Sương. Nhưng Đường Sương không tiếp. Nói cái thứ hai mới đến phiên. Chỉ thấy Tiểu Sương cầm bổng gỗ nhỏ ở trong nồi xoay vòng vòng phủi đi. Dần dần liền đi ra một cái hồng nhạt kẹo bông. Oa, a tương đương, là kẹo bông. Ta thật thích ăn. Hồng nhạt ai? Cho ta tương đương, là của ta. Không cho phép đoạt. Ta muốn. Đường Sương đem Đường Quả Nhi tay đánh rơi. Cái gì là ngươi? Rõ ràng là nhân gia Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước hai tay tiếp nhận. Nhìn hồng nhạt kẹo bông. Nhỏ nhỏ trên khuôn mặt tất cả đều là kinh hỉ. Oa, biến ma thuật ai? Đường Đường ca ca thật là lợi hại. Nàng thật thích yêu tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.